Quý vị đang theo dõi bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay được phát sóng trực tiếp trên kênh truyện của MC Trần Vân và thể hiện dưới giọng đọc của Trang Đắc. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 42 của bộ truyện này. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe truyện sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi. Ngay bây giờ thì tập 42 xin được phép bắt đầu. Mời quý vị cùng lắng nghe. Bất kể là đám người đang vây xem ở hiện trường hay đám đệ tử đang hóng tiếp sóng trực tiếp ở Côn Luân xa xôi đều đang rối loạn không nhỏ. Sau khi bảng xếp hạng lô đan dược thứ nhất được công bố, Lý Ngọc chỉ nhìn thoáng qua màn nước kia một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, ngồi nhắm mắt điều tức. Thành tích của luyện đan sư bên Thiên Đạo Tông đúng là ngoài dự liệu của Lý Ngọc, nhưng mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm khống chế của hắn. Trừ khi hai lò tiếp theo đây, bọn họ liên tục luyện ra 6 viên cực phẩm đan dược, thì hắn mới không còn một chút cơ hội nào. Lý Ngọc nhìn mấy vị luyện đan sư của Thiên Đạo Tông kia, cảm giác có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không nói ra được cụ thể chỗ nào không đúng. Lúc nãy hắn cũng phân tâm ra, chú ý bọn họ một chút, phát hiện ra tu vi của bọn họ cũng chỉ là trúc cơ trung kỳ. Nhưng đối với khống chế đan hỏa lại không phải dùng lô hỏa thuần thanh để hình dung mà là đăng phong tạo cực. Đan hỏa ảnh hưởng rất lớn đến phẩm chất đan dược, ít nhất cũng chiếm 5 thành. Lò thứ nhất đã có bất ngờ nên Lý Ngọc không vội vã động thủ luyện lò thứ hai mà lại lấy quyển sách trận pháp ra đọc, tạm thời chậm hơn bọn họ một bước để dễ dàng nắm chắc quyền chủ động. Bên trên màn nước lại tập trung hình ảnh của Lý Ngọc. Tất cả mọi người lại một lần nữa chứng kiến tố chất tâm lý mạnh mẽ của hắn. Dưới tình huống bị luyện đan sư của Thiên Đạo Tông vượt lên dẫn trước, tất cả luyện đan sư của Côn Luân đều đang căng thẳng cực độ, từng ly từng tí cẩn thận lựa chọn dược thảo, chiết xuất dịch thuốc. Hắn thì lại không hoảng hốt chút nào, thậm chí còn rảnh rỗi nghiên cứu trận pháp, thử hỏi còn ai có thể làm được như hắn. Cho đến khi đa số mọi người cũng đã luyện chế xong lò tụ khí đan thứ hai, hắn vẫn còn chưa nhúc nhích. Một vòng này luyện đan sư của Thiên Đạo Tông vẫn triển khai ổn định. 4 người đều luyện chế được một viên siêu phẩm, mà vị Chu Dương kia vẫn cho ra lò 2 viên siêu phẩm như trước. Tổng đan văn đã lên tới 16 đạo, kéo dài khoảng cách với mọi người, vững vàng chiếm vị trí đứng đầu. Đan văn của Lý Ngọc vẫn chỉ dừng lại ở 7 đạo, nên đã rớt xuống vị trí thứ 5. Nhưng mà đó là do hắn còn chưa luyện chế lò đan dược thứ 2, nên đây cũng chưa phải là kết quả cuối cùng. Sau khi đa số mọi người đã luyện xong lò thứ 2, Lý Ngọc mới chậm rãi mở lò luyện đan. Một lúc lâu sau, hắn tắt đan hỏa, mở ra lò đan. Hình ảnh bên trên màn nước cũng chiếu tới lò đan của Lý Ngọc. Bên trong lò đan của hắn có 2 viên đan dược, 1 viên siêu phẩm, còn một viên khác là một viên cực phẩm, có 5 đạo đan văn. Vậy nên sau khi chấm dứt đợt luyện chế thứ 2, tổng số đan văn của Lý Ngọc cũng là 16 đạo, đã ngang bằng với thành tích của Chu Dương. Nhưng bởi vì hắn có một viên đan dược cực phẩm, nên xếp hạng của Lý Ngọc vẫn xếp trên Chu Dương, một lần nữa lấy lại vị trí thứ nhất. Điều này làm cho đệ tử Côn Luân ở đây yên tâm, thở phào thật dài. Côn Luân động thiên, giọng nói xúc động của Ngô Thông truyền đến từng cái linh loa. Lý Ngọc luyện chế ra một viên cực phẩm, một viên siêu phẩm đã đuổi kịp số đan văn của Thiên Đạo Tông Chu Dương, nhưng vì có một viên đan dược cực phẩm nên xếp hạng phía trên, lại lần nữa trở thành đệ nhất. Thành Thiên Đạo, hiện trường tỷ thí đan đạo. Chu Dương nhìn Lý Ngọc một cái, trong lòng đang cực kỳ kinh sợ. Chính hắn rất rõ ràng, 4 viên đan dược siêu phẩm kia làm sao mà có được, thế nên thành tích của Lý Ngọc mới khiến hắn càng khó có thể tin. Trên đời này thực sự có người có thiên phú đan đạo khủng bố như vậy. Cho dù là trong cơ thể của hắn có nguyên thần của một vị cường giả hóa thần giúp hắn ổn định đan hỏa, vậy mà cũng không thể đè được Lý Ngọc một đầu. Lúc này bỗng một giọng nói già nua vang lên trong đầu hắn. Vội cái gì? Một lò đan dược cuối cùng, chờ hắn luyện trước, còn lão phù giúp ngươi. Ngươi không thể bại bởi một tiểu tử trúc cơ kỳ được. Chu Dương lấy lại bình tĩnh, ăn vào mấy viên đan dược, khoanh chân ngồi xuống dưới đất, bắt đầu khôi phục tâm thần. mặc dù có cường giả hóa thần của tông môn tương trợ, nhưng quá trình luyện đan đa số vẫn phải dựa vào chính bản thân hắn. Liên tiếp luyện chế ra 2 lò đan dược, hắn cũng có chút chịu không nổi. Trao đổi đan đạo có quy định thời gian, nhóm luyện đan sư nhị phẩm đến từ các đại tông môn nghỉ ngơi một canh giờ xong, khôi phục được tinh lực lại bắt đầu luyện chế thông mạch đan. Thông mạch đan được xem là đan dược khó khăn nhất bên trong nhóm đan dược cấp 2, cần phải luyện chế trong khoảng 2 canh giờ, nên thời gian còn lại của bọn họ hết sức có hạn. Thời gian chậm rãi trôi qua, trừ Côn Luân Lý Ngọc và Thiên Đạo Tông Chu Dương, tất cả luyện đan sư đã bắt đầu luyện chế. Chỉ có mỗi 2 vị có số lượng đan văn vượt trội kia vẫn đang bất động như núi. Chẳng mấy chốc, thời gian đã qua đi một canh giờ. Lý Ngọc vẫn đang nhắm mắt điều tức như cũ, vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt, biểu lộ không hề bận tâm. Chu Dương thì trái lại, mặc dù cũng đang ngồi khoanh chân, nhưng trên mặt rõ ràng đã hơi đổi sắc. Một lúc sau, biết là không thể chờ Lý Ngọc thêm nữa, Chu Dương mới mở mắt ra, rồi đem đan dịch thể đưa vào trong lò, bắt đầu luyện chế. 15 phút sau, Lý Ngọc mới điềm tĩnh đứng dậy, là người cuối cùng nổi lửa luyện đan. Một canh giờ nữa lại trôi qua, những vị luyện đan sư khác lại lục tục lần lượt mở lò. 4 vị luyện đan sư của Thiên Đạo Tông vẫn như cũ, mỗi người luyện chế ra một viên đan dược siêu phẩm. Tổng số đan văn đã xác định chính xác tại 12 đạo. Côn Luân Trịnh Khả Kỳ, lò thứ 3 triển khai vượt mức, vậy mà luyện chế được một viên cực phẩm, dùng 13 đạo đan văn ở vị trí thứ 3. Lý Ngọc và Chu Dương mặc dù mới chỉ luyện chế ra 2 lò, nhưng vẫn đang vững vàng ở vị trí thứ nhất và thứ hai. Chỉ cần bọn họ không luyện đan thất bại, thì cho dù chỉ cho ra một viên đan dược trung phẩm, cũng là xếp ở 2 vị trí đầu. Đến lúc này thì 10 thứ hạng đầu của tỷ thí luyện đan sư nhị phẩm đã ra lò. Thứ 4, 5, 6, 7 đều là luyện đan sư của Thiên Đạo Tông. Còn giải nhất sẽ rơi vào nhà nào thì bây giờ vẫn chưa biết được. Nhưng chỉ theo thứ tự cũng có thể nhìn ra, Côn Luân đan đạo song tử tinh, thiên phú cao hơn những người khác là rõ ràng. Nhưng mà trừ bọn họ ra thì luyện đan sư nhị phẩm của Thiên Đạo Tông vẫn lợi hại hơn một chút. Lúc này mọi người tập trung, chú ý hết về 2 người cuối cùng. Bọn họ khai lò muộn hơn so với những người khác một canh giờ, nên bây giờ vẫn chưa luyện xong. Thời gian chậm rãi trôi qua, Chu Dương bắt đầu sớm hơn Lý Ngọc 15 phút, nên cũng là người thu đan hỏa trước, mở ra lò đan. 2 viên đan dược cực phẩm có 5 đạo đan văn trong lò đan, lơ lửng bay ra. Thông mạch đan tuy khó luyện, nhưng hắn cũng giống như Trịnh Khả Kỳ. Tại lò đan cuối cùng đã phát huy đột phá, luyện chế ra 2 viên cực phẩm là có 10 đạo đan văn, tổng cộng lại có 26 đạo đan văn. Lý Ngọc nếu muốn cao hơn hắn, ít nhất phải luyện chế ra 2 viên cực phẩm. Áp lực bây giờ đè nặng lên vai Lý Ngọc. Chu Dương nhìn 2 viên đan dược cực phẩm này, bây giờ trên mặt mới giãn ra, lộ vẻ tươi cười. Cuối cùng đặt mông ngồi bệt xuống đất, há miệng ra thở hổn hển. Coi như là con lão tổ hóa thần trợ giúp, thì 2 viên đan dược cực phẩm này cũng hao phí toàn bộ tâm thần cùng tinh lực của hắn. Giờ này Chu Dương bại liệt trên mặt đất, ngay cả ngón tay cũng không muốn động. Đệ tử Thiên Đạo Tông đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Đệ tử Côn Luân ở nơi này yên lặng tới mức như ngừng thở. Ở Côn Luân động thiên xa xôi, cầu thông tiếp sóng hiện trường tới, các đệ tử Côn Luân cũng nắm bắt được tình huống bây giờ trong cuộc tỉ thí đan đạo, cũng đều đang im lặng chờ đợi. Toàn bộ Côn Luân lúc này cũng cực kỳ yên tĩnh. Bên trong Ngọc Hư Cung, trước mắt Vương Đạo Huyền lơ lửng một cái linh loa, mắt nhìn về phương hướng Thiên Đạo Tông phía xa. Hiện trường tỉ thí đan đạo, Lý Ngọc vẫn luôn bình tĩnh. Đến lúc cách thời gian tỉ thí kết thúc khoảng nửa khắc đồng hồ, mới dùng thu hồi đan hỏa. Hắn kéo nắp lò đan ra, một viên đan dược từ bên trong bay ra. Phía trên màn nước xuất hiện hình ảnh viên đan dược đó. Phía trên nó là 3 đạo đan văn, là đan dược thượng phẩm. Đám người im lặng trong nháy mắt, về sau lập tức xôn xao. Ôi, chỉ là thượng phẩm kia. Xong rồi, Lý Ngọc thua rồi. hắn bị thành tích của Chu Dương ảnh hưởng đến tâm tình sao? Không nghĩ tới tỷ thí đàn đạo, Côn Luân thế mà thua cả hai trận. Chu Dương luyện chế ra hai viên đan dược cực phẩm, nên Lý Ngọc ít nhất cũng phải luyện chế ra được hai viên cực phẩm mới có thể thắng cuộc tỷ thí này. Nhưng đan dược của hắn lại xuất hiện một viên thượng phẩm, nên kết quả trận này đã hết sức rõ ràng. Mặc dù sau viên đan dược kia, bên trong lò đan lại bay ra một viên siêu phẩm nữa, nhưng vẫn như cũ, không thể thay đổi được kết cục. Cuộc tỷ thí này, hắn không được thần đan đạo chiếu cố, không thể đi vào cảnh giới thiên nhân. Luyện chế thông mạch đan, một lò có thể cho ra một viên siêu phẩm, một viên thượng phẩm. Hắn đã làm đủ tốt để không mất mặt danh xưng Côn Luân song tử tinh. Nhưng trước thành tích của Chu Dương cũng có chút hữu danh vô thực. Nhìn biểu hiện trong cuộc tỷ thí này, Chu Dương mới là con trai của đan đạo. Mấy vị luyện đan sư nhị phẩm của Thiên Đạo Tông đã sớm quay sang chúc mừng Chu Dương. Chúc mừng Chu Sư Huynh, một lò hai viên cực phẩm, Chu Sư Huynh có thể nói là đệ nhất nhân dưới luyện đan sư tam phẩm. Chỉ sợ luyện đan sư tứ phẩm tông sư xuất thủ, bất quá cũng chỉ đến thế. Trên khán đài, nhiều đệ tử của Thiên Đạo Tông đều lộ ra vẻ mặt ngạo thiên. Bên Côn Luân thì trái lại, đang suy sụp đến cực điểm. Ngay cả Lý Ngọc cũng thua, thì Côn Luân còn ai có thể thắng được Chu Dương nữa. Trong đám luyện đan sư tam phẩm, chỉ có Vương Hoa là trong lòng vẫn còn hy vọng. Mỗi tháng, Lý Ngọc đều tới Lăng Vân Phong hối đoái thác mạch đan. Trong lòng lão hiểu rõ, thực lực của Lý Ngọc không chỉ có như thế. Lão đưa mắt nhìn khán đài một vòng, phát hiện ra các đệ tử Côn Luân đều đang mất mát đến cực điểm. Nhưng đạo lữ của Lý Ngọc lại có bộ dáng bình thản, không lo lắng chút nào. Điều này càng làm cho Vương Hoa thêm tin tưởng vào hy vọng của mình. Ánh mắt lão gắt gao, nhìn vào màn nước chằm chằm. Bỗng thân thể chấn động, nét mặt lộ ra vẻ cuồng hỉ, cười ha ha. Ta biết ngay mà. Cùng lúc đó, trong đám người cũng có tiếng kinh hô phát ra. Các ngươi nhìn kìa, nhìn lò đan của Lý Ngọc. Còn một viên nữa. Hắn luyện chế ra 3 viên một lò. Ánh mắt mọi người đều gắt gao, nhìn về màn nước. Quả nhiên nhìn thấy, sau khi 2 viên đan dược kia bay ra, thì trong lò đan lại bay ra 1 viên đan dược nữa. Mà phía bên trên viên đan dược này có 4 đạo đan văn. Đan dược siêu phẩm. Một lò 3 viên đan dược, 2 siêu phẩm, 1 viên thượng phẩm. Mặc dù không có cực phẩm, nhưng số lượng đan văn của 3 viên đan dược cộng lại là 11 đạo. Nên tổng cộng 3 lò đan dược của Lý Ngọc có 27 đạo đan văn. Không ít, không nhiều, vừa vặn hơn Chu Dương đúng 1 đạo. Hiện trường tỷ thí đan đạo, trên mặt đệ tử Thiên Đạo Tông đều có biểu lộ gần như ngốc trệ. Mà đệ tử của Côn Luân thì thay đổi tâm tình rất nhanh, lập tức từ đáy vực vọt lên tới đỉnh núi. Tỷ thí đan đạo chỉ nhìn số lượng đan văn bằng nhau mới xét đến số lượng đan dược cực phẩm. Số lượng đan văn của Lý Ngọc nhiều hơn 1 đạo so với Chu Dương, tự nhiên là người chiến thắng sau cùng. Ai cũng không có ngờ tới, lò đan dược này của hắn thế mà cho ra 3 viên đan dược. Điều này nói rõ, hắn đối với cách khống chế đan dịch thể đã đạt tới đăng phong tạo cực, gần như không lãng phí một chút nào. Chu Dương ngồi dưới đất mờ mịt, trong lòng hoang mang cực độ. Tạo nghệ đan đạo của hắn, cộng thêm pháp lực của cường giả hóa thần kỳ, vậy mà không bằng được Lý Ngọc trúc cơ kỳ. Côn Luân động thiên, giọng Ngô Thông lại một lần nữa vô cùng xúc động, truyền đến từng cái linh loa. 3 viên, là 3 viên! Lý Ngọc luyện chế được 3 viên thông mạch đan, nhiều hơn 1 đạo đan văn so với Thiên Đạo Tông Chu Dương. Cuộc tỷ thí này, Côn Luân thắng, vinh dự thuộc về Côn Luân. Nhiều hơn 1 đạo đan văn cũng là nhiều hơn. Ta đã nói rồi, Lý Sư Huynh có bao giờ làm chúng ta thất vọng đâu. Vừa nãy thế mà ta hoài nghi Lý Sư Huynh, ta con mẹ nó thật không nên như vậy. Trên nhiều đỉnh núi, có người vui mừng, có người hưng phấn, cũng có người nhịn không được mà tự nhéo cánh tay mình, có người lại vô cùng áy náy vì vừa nãy lỡ hoài nghi Lý Ngọc. Bên trong Ngọc Hư Cung, Vương Đạo Huyền cũng nhẹ nhàng thở phào. Mặc dù trận tỷ thí luyện đan sư nhị phẩm này, những người xếp hạng đều phía sau, nhưng có Lý Ngọc và Trịnh Khả Kỳ chiếm hai vị trí trong top 3, nhất là Lý Ngọc còn xếp thứ nhất, xem như đã kéo lại mặt mũi cho Côn Luân. Bằng không sau lần đại hội tiên đạo này, địa vị đan đạo của Côn Luân trong tu tiên giới sẽ rớt xuống cản trượng. Nhưng trong lòng của hắn rất nghi hoặc, luyện đan sư của Thiên Đạo Tông từ lúc nào có năng lực cỡ này? Bằng sự hiểu biết của hắn về Thiên Đạo Tông, nếu như bọn họ thật lấy được truyền thừa đan đạo, đã sớm không nhịn được mà tới cửa Côn Luân khoe khoang. Làm gì có chuyện ngay cả tiếng gió cũng không truyền tới. Nhưng muốn nói bọn họ muốn ăn gian tập thể trước mắt bao người, trừ khi bọn họ để lão tổ hóa thần nhập vào những luyện đan sư nhị phẩm kia. Thiên Đạo Tông mặc dù vô sỉ, nhưng chắc cũng không vô sỉ đến mức này chứ. Nhưng mà cũng không nhất định, vài chục năm gần đây, tất cả hành động của Thiên Đạo Tông đã nhiều lần đột phá giới hạn và nhận thức của hắn. Vì cướp đoạt tên tuổi tông môn đệ nhất đan đạo, bọn họ thật là có khả năng làm ra cái loại chuyện này. Trong thành Thiên Đạo, có một số tu tiên giả vây xem, nhìn màn nước phía trên kia, rồi lộ vẻ nghi hoặc, cuối cùng không nhịn được nói ra. Cả người có cảm thấy hay không? Ta cảm thấy Lý Ngọc là cố ý. Nói rõ xem nào. Các ngươi nhìn xem, cùng là luyện xong ba lò đan dược, Chu Dương thì mệt đến mức thở hổn hển như chó, mà các ngươi lại nhìn Lý Ngọc xem, trên đầu của hắn còn không có cả một giọt mồ hôi, rõ ràng là còn chưa xuất ra toàn lực. Nghe phân tích của người này, mọi người lại nhìn lên phía màn nước, quả nhiên phát hiện Chu Dương đang bại liệt, nằm bẹp trên đất, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi rơi như mưa, há mồm ra thở hổn hển. Đây rõ ràng là tiêu hao pháp lực cùng thể lực quá độ. Lý Ngọc thì trái lại, hắn vẫn còn đang nói đùa cùng vị thiếu nữ thiên tài của Côn Luân kia. Sắc mặt thì phơn phớt hồng nhuận, trên trán cũng chẳng có dấu vết của một giọt mồ hôi nào. Nhìn không ra hắn có bị tiêu hao chút nào hay không. Ngoài Lý Ngọc ra, hầu như tất cả luyện đan sư nhị phẩm sau khi luyện xong lò đan dược cuối cùng có biểu hiện không khác mấy so với Chu Dương. Loại tình huống này chỉ xuất hiện, chỉ có một loại giải thích duy nhất. Rõ ràng, lò đan dược cuối cùng cũng không phải là cực hạn của Lý Ngọc. Có người nói một cách chắc chắn, ta là luyện đan sư, hắn chắc chắn chưa dốc hết sức, không thì luyện xong thông mạch đan, không thể là bộ dạng này được. Nếu như hắn muốn thì phẩm chất đan dược còn có thể cao hơn nữa. Nhưng sao hắn lại phải cố ý giống tài? Ngươi bị ngu à? Tông môn cho ngươi 3 phần vật liệu, yêu cầu ngươi luyện 1 viên đan dược, ngươi có thể luyện ra 3 viên. Vậy ngươi sẽ nói với tông môn, rồi sau đó lại nộp lên 3 viên sao? Nói nhảm, ta lại không phải người ngu. Vậy ngươi cảm thấy Lý Ngọc ngu ngốc sao? Nghe ngươi nói như vậy, ta cũng cảm thấy là hắn cố ý đợi Chu Dương luyện xong mới mở lò. Chu Dương 10 đạo đan văn, hắn 11 đạo, sao lại trùng hợp đến mức đó? Các người nghĩ lại xem, đợt thứ hai hắn cũng là đợi đến lúc Chu Dương ra lò đan dược, rồi mới bắt đầu luyện chế, mà lại còn vừa vặn đuổi kịp số lượng đan văn của Chu Dương. Đây là giết người Chu Tâm đi, không ít không nhiều, chỉ nhiều hơn đúng một đạo so với Chu Dương. Người Thiên Đạo Tông sợ là muốn tức chết. Cho đến lúc này, mọi người mới hiểu ra một điều, danh xưng con trai đan đạo của Lý Ngọc là đến bằng cách nào đấy. Luyện đan sư khác luyện đan đều cố gắng luyện đến mức tốt nhất, nhưng cuối cùng luyện thành bộ dáng gì vẫn là nhờ vào may mắn. Còn Lý Ngọc thì sao? Muốn mấy viên thì ra mấy viên, muốn luyện ra mấy đạo đan văn thì ra mấy đạo. Loại trình độ có thể khống chế được đan văn này không cùng một cấp bậc đối với những luyện đan sư khác nữa rồi. Con trai đan đạo danh xứng với thực. Nếu như nói thi đấu luyện đan sư nhất phẩm hôm qua vẫn có một số người coi thường đan đạo của Côn Luân, nhưng trải qua thi đấu luyện đan sư nhị phẩm về sau, để rất nhiều người thu liễm lại tâm tư khinh thường vừa nổi lên lúc nãy. Chỉ cần có Lý Ngọc ở đây, Côn Luân vĩnh viễn tồn tại một tượng đài mà không luyện đan sư nào có thể vượt qua được. Trong bí cảnh Thiên Đạo lúc này, mấy vị cường giả hóa thần của Thiên Đạo Tông nhìn một màn trên màn nước trước mặt vẫn không tin được như cũ. Người khác không biết, nhưng bọn họ hết sức rõ ràng, năm vị luyện đan sư nhị phẩm của Thiên Đạo Tông kia trên người mỗi người đều có nguyên thần của một vị cường giả hóa thần. Mặc dù không thể thay thế bọn họ luyện đan, nhưng lại cung cấp cho họ sự ổn định của đan hỏa, làm cho đan dược của bọn họ có phẩm chất tăng lên một mảng lớn. Nhất là vị nhập thân của Chu Dương, bản thân lão chính là nguyên thần của cường giả hóa thần thuộc tính hỏa, thế mà còn không bằng một vị tiểu bối trúc cơ. Lần thi đấu đan đạo này, vì để tước đoạt vị trí đệ nhất tông môn đan đạo của Côn Luân, giải nhất của ba cuộc tỉ thí là tình thế bắt buộc của Thiên Đạo Tông. Vì vậy bọn họ đã chuẩn bị rất sung túc, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà lại gãy kích ngay trận thứ hai. Trưởng giáo Thiên Đạo Tông chậm rãi nói ra, vị thiên kiều tên là Lý Ngọc kia của Côn Luân, che giấu thực lực thật kỹ. Đây là chuyện ngoài ý liệu, không thể khống chế. Một vị lão già khác nói, không sao, trận này chúng ta cũng không tính là thua quá nhiều. Trận tỉ thí cuối cùng có thể đảm bảo không có sơ hở gì sao? Trưởng giáo Thiên Đạo Tông mỉm cười, yên tâm, cũng đã sắp xếp xong xuôi. Hiện trường tỉ thí đan đạo, Lý Ngọc đã trở lại trên khán đài. Đệ tử và các trưởng lão Côn Luân ùa tới, nhào nhào chúc mừng hắn lấy được đệ nhất. Lý Ngọc đã lấy được thủ lĩnh trận thứ hai, trận thứ ba thì Côn Luân không có chút sơ hở nào rồi. So với Thiên Đạo Tông thì ưu thế của Côn Luân chính là luyện đan sư đẳng cấp cao. Luyện đan sư lục phẩm, ngũ phẩm chỉ Côn Luân mới có. 10 vị luyện đan sư tứ phẩm của tu tiên giới, 8 vị ở Côn Luân, và phân nửa luyện đan sư tam phẩm của tu tiên giới cũng đều là người của Côn Luân. Thực lực của bọn họ đều mạnh hơn luyện đan sư tam phẩm bên ngoài tông môn. Tính là Triệu Quang Huyền có vẫn lạc thì vẫn còn rất nhiều luyện đan sư tam phẩm của Côn Luân khác vẫn có thể gánh vác trách nhiệm được. Trận tỉ thí luyện đan sư tam phẩm cuối cùng cũng là cuộc tỉ thí mà chẳng có gì hồi hộp cả. Dùng thực lực của Lý Ngọc bây giờ, hắn có thể liên tiếp luyện chế 3 lò đan dược mà vẫn dư xài, thậm chí còn chẳng có cảm giác mệt mỏi. Sau khi trở lại khán đài, 3 tỷ muội Triệu Thị đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn. Bạch Thanh Ảnh cũng tò mò hỏi Lý Ngọc, bọn họ nói là sự thật sao? Lý Ngọc ngẩn người, cái gì thật? Bạch Thanh Ảnh nhún vai, lúc nãy tỉ thí có dốc hết sức hay không? Lý Ngọc cười cười, không trả lời thẳng vấn đề. Có thể thắng là được rồi. Trước kia thì không có cách nào làm như vậy, bởi vì quá trình ủy thác của hắn không khống chế được. Nhưng sau khi tu vi của Lý Ngọc tăng tiến, có thể khống chế quá trình ủy thác đến từng phân, không cần phải giả vờ tiến nhập cảnh giới thiên nhân như ngày xưa nữa. Một lần, hai lần là đủ rồi. Nếu mỗi lần mấu chốt lại tiến nhập cảnh giới thiên nhân, 3 viên cực phẩm đúng là chắc chắn thắng, nhưng không cần thiết. Đan dược luyện chế ra trong lúc thi đấu đều bị Thiên Đạo Tông lấy đi, dù sao vật liệu cũng là do bọn họ cung cấp. Mỗi lần tỉ thí đan đạo, bọn họ đều lợi dụng sức lao động miễn phí của toàn thiên tài. Trận tiếp theo chuẩn bị tiến hành là tỉ thí luyện đan sư tam phẩm. Đây là trận trao đổi đan đạo cuối cùng, cũng là trận quan trọng nhất. Trận tỉ thí này, Thiên Đạo Tông chơi siêu lớn, một viên dự anh đan cấp 5 là ban thưởng mà trước giờ chưa từng có, ngay cả Lý Ngọc đều cực kỳ động tâm. Đáng tiếc là hắn không có bổn sự kia. Lý Ngọc đến bây giờ vẫn chưa nghĩ ra được Thiên Đạo Tông cuối cùng là có mưu đồ gì. Vì nếu chỉ để giả bộ xa hoa thì cái giá này cũng quá lớn. Dùng trình độ luyện đan sư của Côn Luân, viên đan dược này không khác nào tặng không cho bọn họ. Lý Ngọc còn chưa kịp suy nghĩ đến vấn đề này thì bên tai đã truyền đến một tiếng giống phẫn nộ đến cực điểm. Gồ Ba Ung, ngươi nói cái gì? Lý Ngọc rất quen thuộc với giọng nói này, đây là tiếng của trưởng lão Vương Hoa. Còn Ngô Bá Ung thì hắn không quen, nhưng cũng biết đối phương là một vị luyện đan sư tam phẩm của tông môn, mà còn là vị có tạo nghệ đan đạo rất cao. Sau khi Triệu Quang Huyền vẫn lạc, thì vị Ngô trưởng lão này là vị có thể trở thành luyện đan sư tam phẩm đứng đầu Côn Luân, là vị mà mỗi tháng nhận được nhiều tài nguyên nhất trong tông môn. Bên này Vương Hoa nhìn một vị lão giả để râu dài, biểu lộ cực kỳ phẫn nộ, chất vấn. Ngươi vừa mới nói cái gì? lặp lại lần nữa. Lão giả kia vuốt vuốt bộ râu dài, lặp lại. Xin lỗi, lần tỉ thí này, lão phù không thể đại biểu Côn Luân xuất chiến. Vương Hoa lạnh lùng hỏi. Thế nên, ngươi liền gia nhập Thiên Đạo Tông. Lão giả kia vừa nhìn Vương Hoa, vừa nói ra. Vương đạo hữu, ngươi biết là thọ nguyên của lão phu không còn nhiều lắm. Ở lại Côn Luân thì đời này không có hy vọng kết anh. Lão phu tu hành mấy trăm năm, thật sự là không có cam lòng. Chúng ta tu hành cũng là vì trường sinh, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Vương Hoa mặc dù tức giận nhưng lại không có cách nào khác. Thiên Đạo Tông có thể cho hắn đích xác là hơn rất nhiều so với Côn Luân có thể cho. Nhưng hắn ở Côn Luân mấy trăm năm rồi, cũng đúng lúc chuẩn bị tỉ thí luyện đan sư tam phẩm, lại đi gia nhập Thiên Đạo Tông, đâm lưng Côn Luân thật sự làm cho người ta tức giận. Mấy vị tổ sư Nguyên Anh cùng các đệ tử trưởng lão ở đây cũng đều bị tin tức này làm cho kinh hãi, đánh không kịp trở tay. Tỉ thí luyện đan sư tam phẩm sắp bắt đầu. Luyện đan sư tam phẩm lợi hại nhất của tông môn lại quay lưng gia nhập Thiên Đạo Tông. Nhìn đến lịch sử đại hội tiên đạo còn chưa từng xảy ra chuyện như này. Không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, lại có mấy vị khác trong nhóm người luyện đan sư tam phẩm chuẩn bị xuất chiến đứng dậy. Xin lỗi, lão phu cũng không thể đại biểu cho Côn Luân xuất chiến được. Kể từ hôm nay, lão phu rời khỏi Côn Luân. Xin lỗi. Vương Hoa nhìn từng người, cơ thể run lên, sắc mặt trắng bệch, run run giọng nói. Từ Mã Ngạn, Dư Văn Hy, Ghê Quang, Cao Uyên, các người được lắm. Trước tỉ thí 15 phút, dưới tình huống không có bất kỳ dấu hiệu nào, 10 vị luyện đan sư tam phẩm tham gia tỉ thí của Côn Luân, vậy mà có 5 vị rời đi. Nếu chuyện này không có tác động từ Thiên Đạo Tông, đánh chết Vương Hoa cũng không tin. Hành vi đâm sau lưng của bọn họ không thể nghi ngờ là đã giáng cho Côn Luân một đòn chí mạng. Chuyến đi này Côn Luân chỉ có 10 vị luyện đan sư tam phẩm, cho dù muốn tìm người thay thế tạm thời cũng chẳng còn kịp nữa. Chỉ sợ Thiên Đạo Tông đã tính toán hết thảy, kế hoạch của bọn họ là sớm thông đồng được với mấy vị luyện đan sư tam phẩm này, mục đích chính là tạo thành cục diện bây giờ. Nhắc đến cũng buồn cười, mấy vị luyện đan sư này đã ở Côn Luân mấy trăm năm, thế mà nói phản bội liền phản bội. Ngược lại một người mới nhập tông chưa đầy 2 năm, không hề do dự cự tuyệt điều kiện vô cùng phong phú của Thiên Đạo Tông. Mấy người này đã sớm dự mưu, nên Vương Hoa cũng không có khuyên gì nữa, lạnh lùng nói, cút! 5 người cũng không nói lời nào, phi thân lên trên rồi bay về hướng khán đài của Thiên Đạo Tông. Cường giả của Thiên Đạo Tông đã sớm đứng chờ ở nơi đó, vừa cười vừa nói, hoan nghênh mấy vị gia nhập Thiên Đạo Tông. Hoan nghênh, hoan nghênh. Trưởng giáo đã sớm chuẩn bị động phủ tu hành, còn linh khí nồng nặc nhất trong bí cảnh thiên đạo cho các ngươi rồi. Bên trên khán đài Thiên Đạo Tông là bầu không khí vui mừng, còn bên khán đài của Côn Luân thì yên lặng, sắc mặt mọi người đều cực kỳ khó coi. Mấy vị tổ sư Nguyên Anh đen hết cả mặt, tuy không nói lời nào, nhưng trong mắt đã ẩn ẩn sát khí. Nếu bọn họ muốn rời khỏi Côn Luân, thì có thể lựa chọn rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ đột nhiên rời đi, không thể nghi ngờ được, đây chính là hành vi phản bội đáng xấu hổ. Lục Hành Chu đứng trong đám người, cắn răng chửi thề, phản đồ. Hắn sinh ra ở Côn Luân, lớn lên cũng tại Côn Luân, nên có cảm tình sâu đậm đối với tông môn. Hành vi của mấy người kia làm cho hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng chỉ có thể oán hận mắng mỏ vài câu. Những đệ tử khác của Côn Luân cũng đều nắm chặt 5 đấm, trong lòng khuất nhục đến cực điểm. Mặc dù bọn họ ít đi 5 vị luyện đan sư, nhưng tỉ thí đàn đạo vẫn đúng giờ diễn ra. Vương Hoa cùng 4 vị luyện đan sư tam phẩm đi tới sân bãi tỉ thí. Ngô Bá Ung cùng mấy người khác cũng đi tới trên sàn. Chỉ có điều bọn họ lần này là đại biểu cho Thiên Đạo Tông xuất chiến. Trên khán đài xung quanh, bọn họ cũng vừa mới biết được chuyện này. Người vây xem cũng không nhịn được mà nói. Thiên Đạo Tông đây cũng quá hèn hạ rồi. này đâu có bộ dáng của tông môn đệ nhất chính đạo chứ. Lời cũng không thể nói như vậy, đám luyện đan sư này đều là tự nguyện rời khỏi Côn Luân đấy chứ. Thiên Đạo Tông nhất định hứa hẹn cho bọn họ rất nhiều chỗ tốt. Đây là đương nhiên, Thiên Đạo Tông chắc chắn cho bọn họ nhiều hơn Côn Luân có thể cho. Dù sao không phải ai cũng là Lý Ngọc, cũng đều có thể cự tuyệt Thiên Đạo Tông. Mặc dù cũng có một ít tu tiên giả khinh thường đối với hành vi của năm vị luyện đan sư tam phẩm kia, nhưng đại bộ phận người, thậm chí là những người khinh thường bọn hắn, đều cảm thấy lựa chọn đó của bọn hắn là không có vấn đề gì. Dù sao thì trường sinh vĩnh viễn là mục đích tu hành duy nhất. Vì mục đích này, nếu có xảy ra chuyện gì thì đối với tu tiên giả cũng đều có thể lý giải. Đổi lại là bọn họ, chỉ sợ cũng sẽ làm ra lựa chọn giống như vậy. Nhưng mà đối với Côn Luân, đây cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Mấy vị luyện đan sư tam phẩm xuất sắc đều đào ngũ vào phút chót, gia nhập tông môn đối thủ. Đây chính là đã rét vì tuyết, còn lạnh vì xương. Côn Luân động thiên, tất cả các vị tổ sư nguyên anh của tông môn, cho dù là đang bế quan, cũng bị gọi đến Ngọc Hư Phong. Bọn họ vừa mới đến Ngọc Hư Cung thì đã nhận được một tin tức khó có thể tin trên đại hội tiên đạo ở Thiên Đạo Tông. Năm vị luyện đan sư tam phẩm của tông môn lâm trận đào ngũ, gia nhập Thiên Đạo Tông. Đây là chuyện mà mấy trăm năm qua chưa từng xảy ra ở Côn Luân. Có vị tổ sư Nguyên Anh tức giận mở miệng: Thiên Đạo Tông khinh người quá đáng. Chết tiệt, Côn Luân đối với bọn hắn không tệ, thế mà bọn họ lại làm ra chuyện như vậy. Thiên Đạo Tông đến cùng là cho bọn hắn chỗ tốt gì? Côn Luân cũng không phải là cấm luyện đan sư và đệ tử rời khỏi tông môn, nhưng rời khỏi ngay lúc này rõ ràng cho thấy họ đã cấu kết cùng Thiên Đạo Tông, cùng làm việc xấu. Bất luận là một người nào ở Côn Luân cũng đều không thể chịu được. Nhưng bọn họ ngoài việc tức giận ra cũng chẳng thể làm gì được. Đối phương là Thiên Đạo Tông, bọn họ lại chẳng thể đuổi tới đó mà hưng sư vấn tội được. Huống chi Côn Luân là tông môn chính đạo, cũng không phải ma đạo. Trừ những đệ tử được hưởng dụng trực tiếp tài nguyên từ tông môn bồi đắp ra, đều không hạn chế tự do của đệ tử tông môn. Thân phận luyện đan sư tam phẩm đã rất tôn quý, nếu ngang hàng với những vị tổ sư nguyên anh này, họ cũng chỉ là quan hệ hợp tác với tông môn mà không phải quan hệ lệ thuộc, nên có thể rời đi bất cứ lúc nào. Đơn giản là vì Côn Luân là đại tông môn lớn thứ hai của tu tiên giới, lại là thánh địa đan đạo, nên cũng là địa phương tu hành lý tưởng nhất, chỉ sau Thiên Đạo Tông, nên chẳng ai bằng lòng rời đi. Nhưng nếu là Thiên Đạo Tông đưa cảnh ô lưu ra, thì tu tiên giới chẳng có mấy ai có thể cự tuyệt. Trước kia Thiên Đạo Tông mặc dù hành động bá đạo, nhưng vẫn còn coi như có điểm mấu chốt. Bây giờ thì ngay cả điểm mấu chốt cơ bản nhất, bọn họ cũng chẳng thèm để ý, vì đạt được mục đích mà dùng bất cứ thủ đoạn nào, cho dù là thủ đoạn tồi tệ cũng đều làm. Lúc này thì trận tỷ thí luyện đan sư tam phẩm này, Côn Luân e là không có bất kỳ hy vọng nào. Chuyện này sinh ra ảnh hưởng toàn diện tới Côn Luân, sau khi đại hội tiên đạo kết thúc sẽ rất nhanh thấy được. Thành Thiên Đạo, tỷ thí luyện đan sư tam phẩm đã bắt đầu. Lý Ngọc ngồi ở trên khán đài, cuối cùng đã hiểu được Thiên Đạo Tông lấy tự tin ở đâu ra rồi. Hóa ra bọn họ đã sớm sắp xếp mọi thứ xong xuôi. Không thể không nói, thủ đoạn hành động của Thiên Đạo Tông lại một lần nữa đột phá điểm mấu chốt về nhận thức của Lý Ngọc. Côn Luân đường đường là đại tông môn thứ hai của chính đạo, thế mà lại bị Thiên Đạo Tông tính kế bằng thủ đoạn ti tiện ngay trước mặt mọi người. Có thực lực thực sự có thể muốn làm gì thì làm. Đã là đệ nhất đại tông của tu tiên giới, lực ảnh hưởng đã cao hơn tất cả các môn phái khác. Nhưng hiển nhiên, Thiên Đạo Tông vẫn còn chưa thấy đủ, lại dùng các loại phương thức thu hoạch, đào người từ các tông môn khác. Nếu bọn họ đã đem Côn Luân khai đao, vậy thì những tông môn khác chắc cũng không thoát khỏi. Mặc dù nói là không có một cái tông môn nào sẽ cảm thấy mình đầy đủ mạnh mẽ, không cần phải khuếch trương thêm nữa, nhưng hành vi của Thiên Đạo Tông vẫn có chút quá đáng, không quá phù hợp với thân phận của bọn họ. Trong một thời gian ngắn, bọn họ lại có những hành động cấp tiến như thế, nhất định là có nguyên nhân gì. Trước lúc diễn ra tỉ thí luyện đan sư tam phẩm, Côn Luân bị người một nhà đâm sau lưng. Đệ tử Côn Luân ở đây nghẹn một bụng tức, ánh mắt lại nhìn về phía Lý Ngọc. Bọn họ đã có thói quen, trong lúc nguy cấp đem kỳ vọng ký thác vào hắn. Người đàn ông này giỏi về sáng tạo kỳ tích, còn chưa từng để bọn họ thất vọng qua. Nhưng hiển nhiên lần này không thể có kỳ tích xảy ra nữa. Chênh lệch giữa luyện đan sư nhị phẩm và luyện đan sư tam phẩm có bao nhiêu, đệ tử Côn Luân là người biết rõ ràng nhất. Chỉ là một chữ kém, nhưng lại là một cái hào rộng khó có thể vượt qua. Bên cạnh Lý Ngọc, thân là đệ tử Côn Luân, Khương Ly và Chu Tử Tuyền còn chưa nói gì thêm. Ba tỷ muội Nga Mi trái lại đều tức giận bất bình. Tại sao có thể như vậy? Mấy tên phản đồ này quá ghê tởm. Lý Ngọc mặc dù không có đồng ý gia nhập Thiên Đạo Tông, hắn cũng có thể hiểu được mấy vị luyện đan sư đó chỉ vì trường sinh. Đây là điều rất bình thường. Luyện đan sư của Côn Luân nghĩ muốn tới gia nhập Thiên Đạo Tông tuyệt đối không chỉ có vài người bọn họ, chỉ là Thiên Đạo Tông chướng mắt bọn họ mà thôi. Ba vị sư muội Nga Mi là những đóa hoa trong nhà kính, còn chưa cảm nhận được tu hành khó khăn. Đợi các nàng đến tuổi của Lý Ngọc, chưa chắc sẽ còn tức giận như bây giờ. Triệu Hình Nhi lắc cánh tay Lý Ngọc, hỏi hắn: Lý sư huynh, ngươi có thể tham gia tỉ thí này không? Ngươi chiếm luôn đệ nhất của tỉ thí này đi, cho bọn họ tức chết. Lý Ngọc lắc đầu nói: Ta cũng không có loại bản lĩnh này. Luyện chế đan dược cấp 3 yêu cầu có pháp lực của kim đan kỳ mới có thể sinh ra được đan hỏa đầy đủ nhiệt độ. Tính là ta luyện được, nhưng pháp lực của ta lại không đủ dùng. Triệu Hình Nhi nói: Sư tỷ có thể cho ngươi mượn kim đan nha. Lý Ngọc chỉ có thể giải thích cho nàng hiểu, luyện đan và phá trận không giống nhau. Phá trận thì đơn giản hơn, chỉ cần bộc lộ khá pháp lực là xong. Nhưng để luyện một lò đan dược cấp 3, ít nhất cũng phải 5 canh giờ. Không phải mượn được một viên kim đan là có thể luyện ra. Bạch Thanh Ảnh nghe Lý Ngọc nói, lại nắm bắt được điểm mấu chốt. Ý của ngươi là nếu có hỏa diễm phù hợp, thì ngươi có thể luyện chế ra được đan dược cấp 3. Lý Ngọc suy nghĩ một chút, rồi nói: Nếu được vậy, thì vấn đề không lớn. Hắn không luyện được đan dược cấp 3 chỉ bởi vì pháp lực không đạt tới yêu cầu, nên cho dù có lò đan thần bí trong cơ thể cũng bất lực. Nhưng nếu có thể có hỏa diễm, có thể luyện được đan dược cấp 3, vậy thì lò đan kia có thể từ từ luyện chế, nên hắn cũng không liên quan gì. Bạch Thanh Ảnh nghe vậy mỉm cười, nói ra: Ngươi chờ một lát, chút nữa ta sẽ trở lại. Nàng bay ra khỏi khán đài Côn Luân, một lúc sau liền dẫn theo một người nữa từ trên trời giáng xuống. Vị kia là một phụ nữ trung niên, mặc tiên y hoa lệ. Ba tỷ muội Nga Mi thấy nàng lập tức nói: Sư tôn, người làm sao cũng tới đây rồi. Người phụ nữ trung niên khẽ gật đầu với các nàng, ánh mắt nhìn về phía Lý Ngọc, rồi vươn tay ra. Một ngọn lửa màu tím hiện lên từ trong bàn tay nàng, hiện hóa ra một hư ảnh chim chóc, vây quanh nàng bay tới bay lui. Trong lòng Lý Ngọc khẽ động, hắn cảm nhận được bên trong hỏa điểu này là một loại lực lượng hết sức mạnh mẽ. Cảm giác này khiến hắn lập tức nhớ tới yêu nữ. Trong thể nội của nàng cũng có một hỏa diễm màu đen được Triệu Quang Huyền gọi là U Minh Linh Hỏa. Còn hỏa điểu này làm cho hắn có cảm giác giống như con phượng hoàng màu đen của yêu nữ, tuyệt đối cũng là một loại linh hỏa hiếm thấy. Người phụ nữ trung niên nhìn Lý Ngọc, hỏi hắn: Bổn tọa nhìn đám người kia rất không vừa mắt, cho người mượn tử vi chân hỏa, tỉ thí luyện đan sư tam phẩm này, người có thể đoạt giải nhất sao? Lý Ngọc trầm mặc mất mấy giây, sau đó khẽ gật đầu: Có thể thử một chút. Đại hội tiên đạo, hiện trường tỉ thí luyện đan sư tam phẩm, một vị tổ sư nguyên anh của Côn Luân nhìn Lý Ngọc, có thể khó tin, hỏi lại: Người muốn tham gia tỉ thí luyện đan sư tam phẩm, người có thể luyện chế hết đan dược cấp 3 không? Lý Ngọc nhún vai đáp: Chưa có luyện qua, nhưng có xem qua đan phương và bút ký của luyện đan sư tam phẩm rồi. Luyện đan một đạo, thực hành còn quan trọng hơn so với lý thuyết. Huống hồ tu vi của Lý Ngọc chỉ là trúc cơ, còn lâu mới đạt tới yêu cầu luyện chế đan dược cấp 3 kia. Hắn nhìn Lý Ngọc, hỏi tiếp, nhưng pháp lực của ngươi... Lý Ngọc vươn tay ra, một ngọn lửa màu tím xuất hiện trên bàn tay. Hắn nhìn vị tổ sư Nguyên Anh này, nói ra, triệu tiền bối của Nga Mi đã đem đạo linh hỏa này cho ta mượn, đan hỏa hẳn là không có vấn đề. Nhưng người mới vừa luyện chế ra 3 lọ đan dược cấp 2, thân thể của ngươi liệu có chịu đựng nổi? Xin nhờ, hãy để cho ta thử một chút. Vị tổ sư Nguyên Anh này nhìn vào mắt Lý Ngọc, cặp ánh mắt hết sức kiên định của hắn, cuối cùng gật đầu, nói, được, nhưng người hãy liệu sức mà đi, đừng có cậy mạnh. Mỗi trận tỉ thí luyện đan sư, Côn Luân đều có 10 cái danh ngạch. Hôm nay đã có 5 người rời khỏi nên còn thừa lại hẳn 5 cái, nên hắn có thể lên sân khấu. Đệ tử Côn Luân nhìn bóng hình dứt khoát đi về hướng sân bãi tỉ thí kia, trong lòng vô cùng kính nể. Hắn chỉ là luyện đan sư nhị phẩm, thế mà lúc đối diện với đám luyện đan sư tam phẩm kia, vẫn dứt khoát, quả quyết đứng dậy. Mà hắn lại còn vừa trải qua một hồi tỉ thí, hết sức căng thẳng, hao tổn tâm thần. So sánh với mấy vị luyện đan sư tam phẩm mới vừa phản bội tông môn kia, thân hình có chút đơn bạc yếu ớt của Lý Ngọc, giờ phút này lại vô cùng lộ ra cao lớn. Lúc này trên khán đài, tu tiên giả vây xem cũng phát hiện ra đạo thân ảnh kia, nhào nhào nghi hoặc. Đây chẳng phải là Lý Ngọc sao? Hắn tới sân bãi tỉ thí luyện đan sư tam phẩm, làm gì vậy? Hắn có lên thì cũng chẳng hữu dụng, hắn có thể luyện chế ra đan dược cấp 3 sao? Tu tiên giả dù không biết gì về đan đạo cũng biết được, không có tu vi kim đan kỳ, sẽ không thể nào luyện chế ra đan dược cấp 3 được. Lý Ngọc tuy có thiên phú đan đạo cực cao, nhưng cũng không thể đánh phá cái quy luật này được. Hỏa diễm bằng pháp lực của tu sĩ trúc cơ kỳ không đủ ngưng tụ tinh luyện, cũng không dung hợp được vật liệu của đan dược cấp 3. Nhưng khi Lý Ngọc chọn vật liệu rồi chiết xuất linh dịch xong, lúc hắn bắt đầu mở lò luyện đan, mọi người vẫn một mực chú ý hắn, lập tức kinh ngạc. Ồ, ngọn lửa pháp lực của hắn sao lại có màu tím? Hỏa diễm do pháp lực ngưng tụ ra của đệ tử chính đạo đều là màu đỏ thắm. Lần như tất cả mọi người ở đây lần đầu tiên nhìn thấy ngọn lửa màu tím. Có một vị luyện đan sư ở trong đám người liền lên tiếng giải thích. Đây không phải là ngọn lửa pháp lực. Nếu như ta nhớ không lầm thì đây chính là tử vi chân hỏa, là một loại hỏa linh hết sức hiếm thấy. Trước mắt thì trong tu tiên giới chỉ có một vị luyện đan sư tứ phẩm của Nga Mi có được. Bên trong cổ tịch có ghi chép lại, tu tiên giả thời kỳ thượng cổ có thể mượn nhờ loại hỏa linh này để bù đắp pháp lực thiếu hụt và có thể vượt cấp luyện chế đan dược, nhưng vẫn cần phải có thiên phú và tạo nghệ đan đạo cực cao, nếu không thì đan dược luyện chế ra phẩm giai cũng sẽ không cao. Sau khi trải qua một phen giải thích của vị luyện đan sư này, mọi người cuối cùng cũng biết được Lý Ngọc đây là vượt cấp khiêu chiến những vị luyện đan sư tam phẩm này. Mặc kệ hắn có thành công hay không, nhưng phần dụng khí này của hắn cũng đã khiến cho rất nhiều người động dung. Tổ sư Nguyên Anh của các đại môn phái và các trưởng lão kim đan nhìn thân ảnh đang nghiêm túc luyện đan kia ở trên màn nước, trong lòng vô cùng hâm mộ Côn Luân. Tông môn bọn họ làm sao lại không có đệ tử như vậy? Mà ngay cả cái vị trưởng lão Nguyên Anh hậu kỳ của Thiên Đạo Tông kia cũng biểu lộ nghiêm túc một chút, lẩm bẩm nói. Nếu như hắn là đệ tử Thiên Đạo Tông chúng ta thì tốt biết bao nhiêu. Côn Luân động thiên, trận pháp cách âm bên trên các đỉnh núi đã bị thu lại. Tất cả đệ tử Côn Luân đều có thể biết được tin tức từ Đại hội Tiên Đạo. Bọn họ đã từ trong miệng Ngô Thông biết được Côn Luân có 5 vị luyện đan sư tam phẩm phản bội tông môn ngay trước lúc tỉ thí gia nhập Thiên Đạo Tông. Cũng biết được Lý Ngọc vừa mới kết thúc tỉ thí luyện đan sư nhị phẩm chưa được bao lâu lại vượt cấp tham gia tỉ thí luyện đan sư tam phẩm. Đứng trước nguy cơ, cho tới bây giờ hắn chưa từng lùi bước qua. Bên trong Ngọc Hư Cung, rất nhiều tổ sư Nguyên Anh cũng đang tập trung ở nơi này, chăm chú theo dõi tình huống từ vạn dặm bên ngoài. Một cái linh loa lơ lửng trong hư không ở bên trong đại điện. Giọng nói của Ngô Thông từ bên trong truyền đến. Đã bắt đầu, Lý Ngọc đã bắt đầu luyện chế. Tại hiện trường tỉ thí luyện đan sư tam phẩm, Lý Ngọc đem cơ thể hoàn toàn ủy thác cho lò đan thần bí, còn cảm thấy thoải mái hơn so với lúc hắn thi đấu luyện đan sư nhị phẩm. Không cần hắn cung cấp pháp lực, cũng chẳng cần phải bận tâm luyện đan, Lý Ngọc đương nhiên cảm thấy vô cùng thoải mái. Trận tỉ thí này yêu cầu luyện chế 3 loại đan dược, theo thứ tự là hồi khí đan cấp 3, trúc cơ đan và thác mạch đan. Lý Ngọc mặc dù chưa luyện qua, nhưng đối với quá trình luyện chế đã sớm ghi nhớ trong đầu, chỉ cần không có chọn sai vật liệu, trình tự linh dịch không sai, vậy sẽ không còn vấn đề gì nữa. Đạo tử vi chân hòa này được một vị cường giả nguyên anh hậu kỳ, dùng pháp lực ân cần chăm sóc mấy trăm năm, dư xài để luyện chế đan dược cấp 3. Chỉ cần có vật liệu, Lý Ngọc thậm chí còn tin tưởng có thể luyện chế ra được cả đan dược cấp 4. Độ khó luyện chế đan dược cấp 3 rất lớn, cho dù là luyện đan sư tam phẩm cũng không thể đảm bảo lò nào cũng thành công. Mà thời gian luyện chế một lò đan dược cũng thường kéo dài từ 5 canh giờ trở lên. Chỉ mới qua 3 canh giờ, cũng có mấy vị luyện đan sư tam phẩm luyện chế thất bại, bị đào thải bất đắc dĩ. Trong này thậm chí có cả 2 vị luyện đan sư tam phẩm của Thiên Đạo Tông. Mà 5 vị luyện đan sư của Côn Luân cùng với 5 vị luyện đan sư vừa gia nhập Thiên Đạo Tông kia, thực lực của bọn họ thực sự mạnh hơn những người khác rất nhiều. Trong lúc luyện chế lò đan dược thứ nhất đều không xuất hiện sai lầm gì. Để cho người ta bất ngờ là quá trình luyện chế của Lý Ngọc thế mà cũng cực kỳ thuận lợi. Đây chẳng phải nói, mặc dù hắn chỉ là nhị phẩm nhưng còn mạnh hơn so với những vị luyện đan sư tam phẩm vừa thất bại kia sao? Tu tiên giới còn nhiều, rất nhiều vị luyện đan sư có pháp lực đầy đủ nhưng thiên phú đan đạo lại theo không kịp. Còn Lý Ngọc thì ngược lại, tạo nghệ đan đạo của hắn cực cao, còn pháp lực lại theo không kịp. Lại trôi qua một canh giờ, lần lượt có luyện đan sư mở lò. Đan dược bất nhập lưu và đan dược cấp 1 rất dễ dàng cho ra đan dược cực phẩm. Nhưng đến đan dược cấp 2 đã rất khó luyện ra đan dược cực phẩm. Còn đan dược cấp 3, luyện đan sư có thể luyện chế ra đan dược cực phẩm cũng đã là vượt qua đa số luyện đan sư. Trận tỉ thí này có hơn 30 vị luyện đan sư tam phẩm, nhưng chỉ có không đến 10 vị luyện chế được đan dược thượng phẩm, còn lại đều là trung phẩm, thậm chí còn có cả hạ phẩm. Còn đan dược siêu phẩm và cực phẩm thì một viên cũng không có. Vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, Lý Ngọc mặc dù là người cuối cùng luyện xong, nhưng hắn lại cũng luyện chế ra được một viên hồi khí đan thượng phẩm. So với những vị luyện đan sư tam phẩm này, cũng không hề rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên hắn chỉ là luyện đan sư nhị phẩm, cho dù có linh hỏa tương trợ, nhưng cưỡng ép luyện đan vượt cấp cũng hao tổn rất lớn đối với hắn. Lý Ngọc luyện xong một lò đan dược này thì sắc mặt đã trắng bệch, ngay cả bước chân cũng còn không vững nữa. Rõ ràng là biểu hiện của việc cơ thể đã tới cực hạn. Thực tế thì một nửa là do Lý Ngọc giả vờ, dù sao cũng là vượt cấp luyện chế đan dược. Nếu như còn nhẹ nhàng như luyện chế đan dược cấp 2 thì thực sự cũng kinh dị quá rồi. Một nửa khác thì đúng là mệt thật. Luyện chế 5 canh giờ liên tục, hắn cũng phải cung cấp pháp lực, hồi khí đan cũng đã dùng không ít, tâm thần đúng là hao tổn không nhỏ. Thấy hắn mệt mỏi như vậy, trưởng lão Côn Luân liền đưa hắn về khán đài nghỉ ngơi. Mấy vị tổ sư Nguyên Anh còn thay phiên nhau đem pháp lực vận chuyển đến trong cơ thể của hắn. Các loại đan dược bồi nguyên bổ khí cũng đã chuẩn bị cho hắn đầy đủ. Thời gian luyện đan dược cấp 3 khá dài nên tâm thần hao phí cũng nhiều. Thời gian nghỉ ngơi giữa hai lò đan khoảng chừng 10 canh giờ. Lý Ngọc ngủ say mấy canh giờ, tỉ thí luyện chế lò thứ 2 đã bắt đầu. Lượt này luyện chế là trúc cơ đan, độ khó của nó cao hơn một chút so với hồi khí đan cấp 3. Một vị tổ sư Nguyên Anh nhìn gương mặt trắng bệch của Lý Ngọc không nhịn được nói ra. Nếu không thì dừng lại ở đây, không cần cố quá. Vượt cấp luyện đan là việc cực kỳ hao tổn tâm thần, cưỡng ép tiêu hao có thể dẫn đến tổn thương. Côn Luân có thể mất đi vị trí đệ nhất tỉ thí, nhưng không thể mất đi Lý Ngọc. Lý Ngọc mỉm cười trấn an mọi người. Không sao, ta vẫn còn chịu đựng được. Nói xong hắn đứng dậy, chậm rãi bay xuống dưới sân bãi tỉ thí. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Để biết kết quả thì chúng ta hãy cùng đón xem trong tập tiếp theo nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.